Trợ lý Lâm có lời muốn nói. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thứ hai, Lâm hồi đến muộn với chức vị của anh. Đến muộn không phải là không thể, nhưng khi Annie đứng ở thang máy nhìn thấy Lâm hồi vội vội vàng vàng thì vẫn ngạc nhiên. Trợ lý Lâm, anh đến muộn. Lâm hồi một lời khó nói hết. Đừng nói nữa, đã muộn rồi còn bắt xe. Tài xế là tay lái mới, đi nhầm đường. Sao anh không lái xe? Lâm hồi mất tự nhiên. Mang đi bảo dưỡng, còn chưa lấy về. Sau khi vào văn phòng, Triệu Hiểu Hiểu mang văn kiện đến cho anh. Lâm hồi vừa ký tên vừa giả vờ vô ý hỏi. Sếp Hạ có trong văn phòng không? Có ạ, sếp Hạ đến rất sớm. Lâm hồi nhớ tới mấy tin nhắn trong WeChat, do dự nói. Lát nữa tôi có chuyện trao đổi với sếp Hạ. Cô đừng cho ai vào quấy rầy. Vâng, bao giờ anh sang? 9 rưỡi, không, 9 giờ 45 phút, thôi. 10 giờ. 10 giờ tôi sang. Triệu Hiểu Hiểu không hiểu 9 rưỡi và 10 giờ thì hơn gì nhau, nhưng cô đã ghi nhớ. Vâng, lát nữa tôi vào xác nhận với sếp Hạ giúp anh. Lâm hồi vội vàng gọi lại. Không cần phiền như thế. Triệu Hiểu Hiểu cảm thấy hôm nay Lâm hồi rất kỳ lạ, nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ đã biết. Hôm qua sau khi trò chuyện với Lạc Đình, Lâm hồi đã nghĩ kỹ rồi. Anh sẽ cố gắng làm lơ chuyện này. Để quan hệ giữa hai người quay về trạng thái ban đầu. Đối với cả anh và Hạ Kiến Sơn, đây là lựa chọn tốt nhất. Lạc Đình mắng anh hèn nhát. Anh thừa nhận, anh hèn nhát. Anh không can đảm và không tin tưởng sự việc ngoài ý muốn này này là cơ hội. Anh sợ biến cố, sợ thất vọng, sợ tình yêu của mình biến thành chê cười. Cuối cùng chỉ còn khó xử. Chỉ bằng để tất cả quay về vị trí vốn có. Tuy không thể tiến thêm bước nào nhưng đảm bảo vững vàng và lâu dài. Lâm hồi đứng ở cửa, hít sâu một hơi rồi gõ cửa phòng. Lúc anh tiến vào, Hạ Kiến Sơn vừa buông điện thoại. Hạ Kiến Sơn ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì ngẩn ra, đang định nói gì đó, thấy ánh mắt né tránh của đối phương thì ngậm miệng. Hạ Kiến Sơn hắng giọng, chờ Lâm hồi mở lời. Lâm hồi bước từng bước, cuối cùng dừng lại cạnh góc bàn. Nơi đó có một quyển sách bìa màu đỏ, Lâm hồi vừa nhìn sách vừa nói. Hôm đó, cảm ơn anh đã cứu tôi. Hạ Kiến Sơn, anh nghe tôi nói đã. Hô hấp Lâm hồi bắt đầu dồn dập. Là loại thuốc kia, thật ra có thành phần thúc tình. Lúc ấy tôi chịu ảnh hưởng, không tỉnh táo nên có lẽ làm ra hành vi không lý trí. Nó không đại diện cho ý muốn thật sự. Lâm hồi lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Kiến Sơn. Tôi và anh xem như chưa xảy ra chuyện gì. Bầu không khí trong nháy mắt bị rút cạn, ngột ngạt khiến người ta không thở nổi. Không biết có phải ảo giác của Lâm hồi hay không, anh cảm thấy hình như Hạ Kiến Sơn đang kìm nén gì đó. Ánh mắt ẩn chứa thứ cảm xúc mãnh liệt và cuồn cuộn như thể dây tiếp theo sẽ cuốn anh vào trong. Nếu đây là điều cậu hy vọng, hồi lâu sau, Hạ Kiến Sơn mới ung dung mở miệng, gằn từng chữ. Được, tôi đồng ý, nghe được đáp án muốn nghe. Lâm hồi cảm thấy nhẹ nhõm, nội tâm lại thấy hơi mất mát. Anh gượng cười, vâng, hình như chìa khóa xe của tôi ở nhà anh. Chìa khóa xe, cậu đi còn gấp chăn gọn gàng mà không thấy chìa khóa xe. Nghe thấy lời Hạ Kiến Sơn, Lâm hồi đỏ bừng mặt. Anh cứ cảm thấy Hạ Kiến Sơn tức giận, nhưng anh không hiểu tại sao hắn tức giận, chỉ đành trả lời lắp bắp. Tôi không thấy. Hạ Kiến Sơn nhìn anh một lát. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, hạ giọng. Tan làm cậu và tôi cùng về tìm. Dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết chìa khóa của cậu trông như thế nào. Vâng, Hạ Kiến Sơn nhớ ra gì đó, bổ sung thêm. Không cần liên lạc với người bên phía Thụy Đào nữa, hủy bỏ hợp tác. Lâm hồi ngạc nhiên, đang định nói gì đó mà quên luôn. Tiến ngay vào trạng thái làm việc, vội vàng truy vấn. Vì sao? Phương án hợp tác đã bàn bạc xong, điều kiện bên họ đưa ra cũng là thứ chúng ta muốn, nếu hủy thì chúng ta. Lâm hồi chợt ý thức được gì đó, dừng lại không nói nữa. Phùng Anh bỏ thuốc với ý định cưỡng hiếp anh, bởi vì Hạ Kiến Sơn xuất hiện nên anh mới may mắn thoát nạn. Hai hôm sau, Vạn Trúc và Thụy Đào hủy bỏ hợp tác. Theo lời Hạ Kiến Sơn, hiển nhiên là bên Vạn Trúc yêu cầu, nghĩa là vì anh à, Lâm hồi bỗng không biết làm sao. Bất an nhìn Hạ Kiến Sơn, đối phương lại cúi đầu, thản nhiên mở sách, hờ hững trả lời. Không phải bởi vì cậu, Lâm hồi, tôi biết rồi, cứ như vậy, Lâm hồi thất thần hoàn thành một ngày làm việc. Mãi mới đến giờ tan làm, anh và Hạ Kiến Sơn một trước một sau đi đến cạnh xe. Theo thói quen, Lâm Hồi định ngồi vào ghế lái, nhưng Hạ Kiến Sơn lại đứng cạnh ghế lái lấy chìa khóa xe ra. Hai người nhìn nhau một lát, Hạ Kiến Sơn bất đắc dĩ nói. Cậu ngồi ghế phụ, tôi lái xe. Bình thường bọn họ đi cùng nhau, phần đa là Lâm Hồi lái xe, hơn nữa vừa lên xe thì mở nhạc luôn. Hôm nay đổi thành Hạ Kiến Sơn làm tài xế, không gian trong xe có hơi yên tĩnh. Lâm Hồi cúi đầu giả vờ nghịch điện thoại, trong đầu nhớ lại cuộc đối thoại ban sáng. Trước giờ anh không ngờ sẽ có ngày bầu không khí nói chuyện giữa anh và Hạ Kiến Sơn lại cứng ngắc như thế. Như thế này không phải quay về như lúc đầu mà là lùi 180 bước, còn không bằng lần đầu tiên hai người gặp mặt. Nội tâm anh thấy hơi tủi thân, nên không muốn nói chuyện. Hạ Kiến Sơn cũng không hé răng, bầu không khí trong xe trở nên kỳ lạ, dường như giữa hai người có một tấm kính vô hình. May là tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí nặng nề này. Hạ Kiến Sơn nhìn thoáng qua màn hình, nhận cuộc gọi. Alo, lão Hạ, tôi đây. Giọng nói sang sảng vang lên, là Tiết Phái. Tuần sau cậu có thời gian không? Cùng Lâm Hồi sang chỗ tôi ăn cơm. Nghe thấy Tiết Phái nhắc đến mình, Lâm Hồi kinh ngạc nhìn qua. Hạ Kiến Sơn cũng quay sang nhìn anh. Hai người chạm mắt, sau đó từng người quay đi. Sao thế? Lúc trước chẳng phải tôi nói với cậu rồi à? Tôi mở nhà hàng, tháng sau chính thức khai trương. Hai người đến thử đồ ăn giúp tôi. Biết rồi, hẳn là không thành vấn đề. Đến lúc đó cậu gửi tôi thời gian. Còn Lâm Hồi, Hạ Kiến Sơn tạm dừng rồi nói tiếp. Cậu tự nói với cậu ấy đi. Tiết Phái khó hiểu, còn phiền thế hả? Dù sao cậu và Lâm Hồi ở cùng nhau mà. Lâm Hồi im lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cứ như vậy, không gian đã cứng nhắc lại bị Tiết Phái xịt thêm một lớp keo. Hai người im lặng suốt chặng đường, đến tận nhà Hạ Kiến Sơn. Đây là lần thứ ba đến nhà Hạ Kiến Sơn, tâm trạng Lâm Hồi khó mà miêu tả. Ký ức đêm đó đã khắc sâu, đến nỗi tiến vào phòng ngủ anh còn hơi cảm nhận được hương vị tình dục. Dù nét mặt đã cố giả vờ bình tĩnh, như phản ứng của cơ thể đã bán đứng anh từ khi bước qua cửa, mặt và vành tay anh đã bắt đầu nóng lên, không thể kiểm soát. Hạ Kiến Sơn khoanh tay dựa vào cửa, nhìn anh đi qua đi lại, tìm một lượt trên giường, kết quả vẫn không thấy. Lâm Hồi cau mày, đang định hỏi Hạ Kiến Sơn anh có thể vào phòng tắm tìm không thì đã không thấy ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đi ra khỏi phòng, Hạ Kiến Sơn đang đứng cạnh bàn, xếp thức ăn lên bàn và nói. Ra ăn cơm, Lâm Hồi bối rối, anh thấy ăn cơm với Hạ Kiến Sơn trong tình huống này hơi xấu hổ, nhưng người đề nghị xem như không có chuyện gì là anh. Anh của trước kia làm gì có lý do từ chối bữa tối thế này. Hơn nữa thành thật mà nói thì anh cũng hơi đói bụng. Hạ Kiến Sơn gọi đồ ăn trên đường về. Nghe tên thì đều là cơm và các món ăn, hai người về đến nơi thì xách thức ăn lên luôn, khỏi cần bàn, thơm vô cùng. Bằng bất cứ giá nào, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, dựa vào câu. Mình không xấu hổ thì người xấu hổ là người khác. Lâm Hồi vững vàng ngồi xuống, Hạ Kiến Sơn thấy thế thì khóe miệng hơi nhếch lên, đẩy vài món đến trước mặt anh. Hai người im lặng ăn xong bữa tối, nhưng so với ở trong xe, Lâm Hồi cảm thấy tự tại hơn nhiều. Bởi vì công việc nên hai người thường xuyên ăn cơm với nhau. Lâm Hồi biết Hạ Kiến Sơn không thích nói chuyện trong bữa cơm, bao gồm lần trước đến làm khách. Chỉ có anh hào hứng nói không ngừng, Hạ Kiến Sơn chỉ nhìn anh cười, thi thoảng bổ sung vài câu. Hắn là một người phù hợp để giải bày tâm sự. Lâm Hồi nghĩ thầm, so với nói thì Hạ Kiến Sơn thích lắng nghe hơn. Nhưng ở vị trí của hắn thì lại yêu cầu, nói, trao đổi với nhân viên. Bàn bạc với đối tác, thảo luận với lãnh đạo phía chính phủ, nói với mọi người. Miệng lưỡi lưu loát, nói năng không ngừng. Nếu nói ngần ấy năm, Hạ Kiến Sơn đối xử với anh khác với mọi người thì nguyên nhân lớn nhất là sau khi anh xuất hiện, anh đã giúp hắn chắn không ít âm thanh, để hắn có thể tháo lớp mặt nạ, nghỉ ngơi một lát giữa thế giới ầm ĩ như thế này. Dùng xong bữa tối, Lâm Hồi chào Hạ Kiến Sơn, anh đã quyết định từ bỏ. Nếu không tìm được thì đành về nhà lấy chìa khóa dự phòng vậy. Hạ Kiến Sơn đưa anh ra huyền quan, Lâm Hồi cúi người thay giày, Hạ Kiến Sơn thấy bàn tay trắng ngần của anh linh hoạt cột dây giày. Hạ Kiến Sơn ngắm một lát, bỗng mở miệng, chìa khóa xe của cậu ở ngăn kéo bên trái trong văn phòng của tôi. Lâm Hồi dừng động tác, anh không hỏi vì sao Hạ Kiến Sơn lừa mình, chỉ im lặng thay giày, sau đó quay người, đứng đối diện với hắn. Ngày mai tôi đi Ninh Hải, sau đó sang chỗ Lý Phong Hải, đại khái cuối tuần mới về. Hạ Kiên Sơn lấy chìa khóa xe từ trong túi ra, đặt vào lòng bàn tay Lâm Hồi. Lát nữa lái xe tôi về, hoặc là tôi đưa cậu. Lời từ chối đến bên môi lại nuốt vào. Anh nắm chìa khóa, đứng bất động ở huyền quan. Hạ Kiên Sơn không thúc giục, chỉ nhìn anh, không biết suy nghĩ điều gì. Xin lỗi, một lát sau, Lâm Hồi cất lời. Anh cúi đầu, giống như học sinh tiểu học phạm lỗi, nhìn có vẻ uể oải. Vì sao phải xin lỗi? Anh đã từng khuyên đừng tiếp xúc nhiều với cậu ra, còn muốn tài xế đưa tôi đi nhưng tôi không nghe. Tôi, Lâm Hồi hít sâu, tôi quá ngốc, ngón tay Hạ Kiến Sơn khẽ nhúc nhích, không ai đoán được hành động của kẻ ác, cậu không có lỗi, không cần xin lỗi. Lâm Hồi ngẩng đầu, tôi còn làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của tập đoàn. Hai hôm nay, suy nghĩ của Lâm Hồi đều đặt lên Hạ Kiến Sơn và chuyện Phùng Anh bỏ thuốc ảnh hưởng gì đến hắn. Hôm nay bình tĩnh lại, Lâm Hồi mới suy xét lại toàn bộ sự việc, nội tâm vừa cảm thấy sợ vừa thấy buồn nôn. Nếu hôm đó Hạ Kiến Sơn không xuất hiện, anh sẽ lâm vào hoàn cảnh thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh biết rõ nhất định là vì anh nên Hạ Kiến Sơn mới hủy bỏ lần hợp tác này. Dù chưa hợp tác chính thức, nhưng những kế hoạch được xây dựng dựa trên vụ làm ăn này sẽ phải điều chỉnh hoặc thiết kế lại. Toàn bộ quá trình rườm rà không thể hình dung bằng mấy con số. Vì thế Lâm Hồi tự trách, anh biết không phải mình sai nhưng vẫn cảm thấy mình kéo chân sau. Làm trợ lý ngần ấy năm, anh đã quen đứng trên lập trường của Vạn Trúc mà suy xét mọi việc. Dù Hạ Kiến Sơn tiếp tục hợp tác với đối phương, anh vẫn không cảm thấy có gì không ổn. Anh không phải người lương thiện đến nỗi mình không chịu tổn thất là có thể tha thứ cho kẻ phạm tội. Nhưng việc tư là việc tư, việc công là việc công, anh phân chia rõ ràng, ấy vậy mà hiện tại. Đối tác ẩn chứa nguy hiểm giống như bom hẹn giờ, hủy đi là chuyện tốt. Giọng Hạ Kiến Sơn hờ hững, giống như lúc ở văn phòng hắn nói. Không phải bởi vì cậu, bình tĩnh trấn an Lâm Hồi. Hai mắt Lâm Hồi cay cay, vẫn cố chấp nhìn Hạ Kiến Sơn. Những người khác có thể nói như thế, nhưng anh không thể, như thế không công bằng với Vạn Trúc. Dường như hai người đã đổi chỗ, Hạ Kiến Sơn mang cảm xúc cá nhân vào công việc, mà trợ lý của hắn lại nhắc hắn phải chịu trách nhiệm với công ty. Hạ Kiến Sơn hơi buồn cười, rất muốn hỏi một câu. Nếu thế thì tại sao em không cho tôi chịu trách nhiệm với em? Nhưng ánh mắt Lâm Hồi quá nghiêm túc, khiến hắn nhớ đến dáng vẻ lần đầu tiên hắn gặp anh. Trong một khoảng thời gian ngắn, cả hai đều không nói gì nữa. Ánh đèn dịu nhẹ nơi huyền quan chiếu lên bọn họ, giống như một cái kén, bao bọc hết cảm xúc rối loạn. Hạ Kiến Sơn nhìn mái tóc bồng bềnh của anh, đột nhiên hỏi. Cậu còn nhớ câu tôi từng nói với cậu khi đánh gôn không? Bọn họ đánh gôn rất nhiều lần, cũng nói rất nhiều lời. Lâm Hồi lộ ra biểu cảm nghi vấn, không biết hắn muốn nhắc đến câu nào. Chúng ta phải luôn trang bị cho mình thì mới đủ tự tin đánh lui hết thảy ác ý, Lâm Hồi ngẩn ra. Có lẽ cậu không cho là như thế, nhưng trợ lý Lâm. Dường như nhẫn nại hồi lâu, Hạ Kiến Sơn mới tiến lên trước một bước. Lâm Hồi lập tức căng thẳng, trong nháy mắt ấy, anh cho rằng Hạ Kiến Sơn sẽ ôm mình. Nhưng Hạ Kiến Sơn chỉ với tay ra ngăn tủ phía sau lấy một dải lụa màu đỏ, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Hồi, buộc lên cổ tay anh. Lâm Hồi ngơ ngác nhìn nơ con bướm được cột lên tay mình, cảm thấy nó đang nóng lên, muốn vỗ cánh bay đi. Hạ Kiến Sơn lại nở nụ cười, với khoảng thời gian 8 năm, Vạn Trúc đã trở thành áo giáp của cậu từ lâu rồi. Tác giả, không biết mọi người có chú ý đến hay không? Tính đến chương 25 thì Hạ Kiến Sơn chưa từng gọi 3 tiếng. Trợ lý Lâm, ở chương 26, trước chi tiết, Tây Me, theo miêu tả tâm lý của Lâm Hồi thì có đề cập Hạ Kiến Sơn gọi cái tên này lần thứ hai. Thật ra lần đầu tiên là ở dấu 3 chấm, Hạ Kiến Sơn cắn hầu kết Lâm Hồi và thốt lên. Vị trí trợ lý tổng giám đốc chỉ cần chịu trách nhiệm trước tổng giám đốc, mà đối với Hạ Kiến Sơn, xưng hô này cùng lần đầu tiên gọi ra đã thỏa mãn tính chiếm hữu của hắn. Đây là một chi tiết quan trọng về mặt tình cảm, bởi vì tôi phải xóa đoạn này một cách bất đắc dĩ nên logic có thể bị ngắt quãng, vì vậy viết mấy câu để bổ sung cho mọi người hiểu. Cách chương